Trình Diệu Tinh, Đường Nhã Đình cắn răng, cô cho rằng cô biến mất 5 năm như vậy thì sẽ đấu thắng tôi sao? Đừng có nằm mơ, Đường Nhã Đình hung hăng cắn răng. Lúc này, có một đồng nghiệp từ phòng giải khát đi ra, khi đi qua bên cạnh cô, rất hợp thời thuận tiện khuỵu cái chân một, sau đó. gocchuyenaudio.com, cả một ly cà phê lập tức hắt vào trên bàn của cô. Úi chao, người nữ đồng nghiệp kia bình thản kêu lên một tiếng. Thật xấu hổ quá đi mất, bình tĩnh nói hết câu nói, người kia nhàn nhạt liếc nhìn Đường Nhã Đình một cái, sau đó lắc mông rời đi. Vốn dĩ ở trong công ty, Đường Nhã Đình là một người không được mọi người ưa thích gì, chỉ là không thể dám to gan trắng trợn gây khó dễ với cô. Nhưng mà bây giờ Đường Nhã Đình công khai đắc tội người của tổng công ty, nhân tiện còn đắc tội với quản lý như vậy. Đường Nhã Đình nắm quyền thật chặt tờ giấy dưới tay liền bại trận bị vo tròn lại thành một cục. Trình Diệu Tinh, tôi sẽ không quên chuyện hôm nay, cô dám hiên ngang dẫm tôi ở dưới chân sao? Cô cứ nằm mơ đi. Đường Nhã Đình đầy hận ý chạy đến phòng rửa tay. Vốn định muốn để cho bản thân mình được yên tĩnh một chút nhưng mà ngoài ý muốn cô lại thấy Diệu Tinh đang đứng ở nơi đó. Diệu Tinh ở trong gương nhìn Đường Nhã Đình một cái. Đường tiểu thư sắc mặt rất kém đó. Sao vậy, áp lực cuộc sống rất lớn sao? Diệu Tinh cười, ý ở ngoài lời cô đã thật sự già hơn rất nhiều rồi. Đúng là, so sánh trên dưới, Đường Nhã Đình có cảm giác mình đã nhảy vào hàng ngũ của phụ nữ trung niên. Đúng vậy đó, Đường Nhã Đình cười, làm mẹ của hai đứa bé vô cùng nghịch ngợm như vậy, Trình tiểu thư vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu rõ được loại cảm giác này đâu. Đường Nhã Đình tiến lên, cô không thể sinh con được nữa, đúng không? Cho nên, cô vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được cảm giác làm một người mẹ của hai đứa bé như thế nào đâu. À, vậy sao, Diệu Tinh cười, tôi có thể sinh con được nữa hay không, điều đó không quan trọng. Cô có hai đứa bé cũng không quan trọng, mà điều quan trọng chính là cô có thể nhìn thấy hai đứa bé lớn lên hay không kia. Nhịp tim của Đường Nhã Đình như ngừng lại một nhịp vì sợ hãi. Cô nhìn Diệu Tinh vẻ không thể nào tin nổi, vốn dĩ cô muốn chọc giận Diệu Tinh, nhưng mà... Trình Diệu Tinh, tôi không cho phép cô làm hại gây tổn thương đến hai đứa trẻ kia. Đường Nhã Đình mất khống chế hét to một câu. Tôi đây đâu có nói gì. Diệu Tinh xòe hai tay, nhún vai. Cô, Đường Nhã Đình tức giận, giơ tay lên, một cái tát liền bị đánh rụng xuống. Chát, một âm thanh giòn giã vang lên, nhưng là, sự đau đớn đã lan tràn ra trên mặt Đường Nhã Đình. Cô kinh ngạc nhìn tay của mình đã bị Diệu Tinh siết chặt lại. Đường Nhã Đình, hôm nay chẳng qua chỉ một sự cảnh cáo nho nhỏ đối với cô mà thôi. Tốt nhất cô đừng có trêu chọc tôi nữa, nếu không thì... Tôi nói trước cho cô biết tôi sẽ chôn cô theo đứa con của tôi. Cách chương.